Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký. Chương 90. Góc truyện audio.com. Chấm. Vị trí lắp đặt camera cùng giờ giấc canh gác của vệ sĩ. Trừng mắt, nhìn cô em họ ngồi đối diện cách một chiếc bàn. Tào Hinh sửng sốt. Ảnh Niên, em muốn làm gì? Em chỉ có một suy nghĩ duy nhất là cứu nàng ra. Lộ Ảnh Niên đang ngồi ăn vài thanh Kit Kat. Trong lòng đúng vẫn rất bất an. Tay kia ở dưới bàn đã siết chặt gắt gao. Hận không thể lập tức xông thẳng vào Tào gia đem nàng đi. Ôm nàng vào lòng mình. Chăm sóc nàng từng ly. Quy cơm cho nàng. Hảo chiếu cố nàng. Em đừng quá manh động. Không rõ chủ đích thực sự của Lộ Ảnh Niên là gì. Nhưng cô cũng rõ một điều là thân thủ của Lộ Ảnh Niên rất lợi hại. Tào Hinh cau mày khuyên ngăn. Chị thấy Gia Gia cùng bọn họ tạm thời sẽ không có hành động gì. Nhưng em dù sao cũng là một phần tử của Tào Gia. Nếu như em, lắc đầu, đánh gãy câu nói của Tào Hinh. Lộ Ảnh Niên nâng lên tách cà phê. Một hơi uống cạn sạch. Từ lúc bọn họ muốn gả Thanh Thiền cho nhị thúc. Chuyện này đã không thể nào chỉ vài câu nói đơn giản là có thể giải quyết. Tỏ tường câu nói này, trong đầu vọt lên ý niệm rằng cô em họ này nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn đem tiểu cô rời khỏi Tào gia. Tào Hinh thực sự rất lo lắng. Cô vẫn ở đó. Em không sợ chọc người nóng này. Em tự dưng có cách. Nghĩ đến mẫu thân, lòng lại tràn lên cổ áy náy. Mấy hôm nay Lộ Văn cũng không hề liên lạc với cô. Vừa cảm thấy kỳ quái là thấp thỏm. Có cảm giác ba mẹ lần này thực sự xa mặt cách lòng. Được, chị trở về sẽ. Đứng dậy, Tào Hinh hít một hơi thật sâu. Đang nói dỡ thì bắt gặp Lộ Ảnh Niên nhăn mi. Quét mắt nhìn theo tầm mắt cô hướng đến chiếc bàn cách đó không xa. Ngồi nơi đó là một gã đàn ông trung niên đang lật xem báo. Thần tình cho thấy không có việc gì xảy ra. Nhưng với kinh nghiệm Lộ Ảnh Niên tích lũy nhiều năm, vừa liếc mắt thì biết hắn có gì đó không ổn. Trào phúng gợi lên khóe miệng, theo Tào Hinh đứng dậy, cố tính nói lớn giọng, thần sắc cũng cực kỳ phẫn nộ. Lộ Ảnh Niên gần như giống giận, chỉ không cần nhiều lời, tôi sẽ không thỏa hiệp. Tất cả ánh mắt trong quán cà phê đều tập trung về phía Lộ Ảnh Niên. Tào Hinh đột nhiên bị làm cho kinh hách. Ngay sau đó liền hiểu ra, đôi mắt cũng ánh lên sự tức giận, híp mắt, phối hợp với Lộ Ảnh Niên ngân cao âm điệu, chấm, chúng tôi chỉ muốn tốt cho em, tốt cho tôi, nhếch môi cười khẩy, Lộ Ảnh Niên hừ lạnh, nếu không hợp, nửa câu cũng chỉ phí lời, chị tốt nhất là trở về đi, em, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Lộ Ảnh Niên, Tào Hinh cắn môi. Thân thể cũng có dấu hiệu run rẩy, thốt được một chữ liền lập tức im lặng, trực tiếp xoay người bước ra khỏi đó, ngồi xuống, nét mặt thực sự căng thẳng hàm xúc, Lộ Ảnh Niên cắn chặt răng, cúi đầu nghĩ nghĩ gì đó, đôi mắt trộm liếc gã nam nhân kia sau khi Tào Hinh rời đi không bao lâu cũng đứng dậy đuổi theo. Lúc này mới trợn trắng mắt, càng thêm thâm sâu khó lường. Cậu mình thực đúng là, đến nữ nhi của mình mà cũng không tín nhiệm, còn phái người theo dõi, không hổ danh là thính trưởng. Biểu tỷ cô diễn xuất cũng không tồi, trên tay cầm đĩa bánh tiramisu, trong miệng còn ngậm lấy một mẫu. Hàm hồ nói, nam nhân ngồi đối diện Lộ Ảnh Niên, còn nữ nhân bên cạnh hắn thì nhẹ động lắc đầu, cũng ngồi xuống, phản ứng cũng thực mau lẹ. Rất có tiềm chất, chấm, đến nữ nhi cũng cho người theo dõi. Người này thực quá đa nghi. Tay trái đặt đĩa bánh lên bàn, nuốt mẫu bánh trong miệng, lại nâng lên tách cà phê uống một ngụm. Nam nhân hết sức tận hưởng. Nơi này pha cà phê cùng bánh ngọt quả không tồi. Bộ dáng đội trưởng không đứng đắn nhìn giết cũng quen. Lộ Ảnh Niên lắc đầu ngao ngán nhìn sang đội phó. Phó đội. Đội trưởng phỡn phê thế này, cô không sợ về sau sinh hài tử sẽ bị hắn dạy hư. Chợt đỏ mặt, Nữ nhân vẫn luôn cười ôn nhu bỗng oán trách nhìn cô hờn dỗi. Còn đội trưởng thì nhàn nhãn nhâm nhi cà phê cười ha ha. Con tôi đương nhiên phải giống tôi. Bị câu nói này khiến mặt thêm nóng hơn. Phó dội răng cắn môi. Không thèm để ý đến hai người nói bậy nói bạ. Từ sau khi ở quán cà phê gọi điện thoại cho Tiếu Tĩnh Vi. Ngó sang phó đội trưởng đỏ mặt. Mà đội trưởng thì vô cùng đắc ý, còn cả Lộ Ảnh Niên. Hiển nhiên là đang suy nghĩ chuyện đó. Đôi mắt rõ ràng hiện lên sự ảm đạm. Tôi nói Tiểu Vũ, cô có phải cũng đang yêu đương không a? Rời mắt khỏi Lộ Ảnh Niên. Biết rõ cô hiện đang lo lắng điều gì. Đội trưởng liền chuyển đề tài. Xấu xa nhìn Mộc Vũ. Hai ngày này điện thoại quả không ít. Lơ đãng nhìn hắn. Mộc Vũ ngồi xuống bên cạnh Lộ Ảnh Niên. Xem như chưa từng nghe. Được rồi. Nhún vai. Sớm quen với bộ dáng bất cần đời của cô rồi. Đội trưởng không nói nữa tiếp tục ăn món bánh của hắn. Bánh ngọt mới là chuyện quan trọng. Tào Hinh nhanh chóng trở về. Vừa vào trong nhà liền tìm đủ mọi cách quan sát vị trí của vệ sĩ. Còn về phần camera theo dõi cô vốn cũng biết được. Bất quá vẫn phải xác định lại một lần. Cứ vậy mà đi loanh quanh khắp căn nhà. Cũng may Tào Hành Kiện lúc này đến nhà bằng hữu thăm hỏi. Không ở nhà, cho nên không thấy được hành vi kỳ quái của nữ nhi. Trở về phòng, đánh giá tứ phía, đại khái xác định căn phòng không bị người dòm tới. Tào Hinh lấy notebook mở ra, bắt đầu vẽ vời trên đó. Trong lúc vẽ lòng hãy còn lo lắng Lộ Ảnh Niên làm ra việc gì đó quá kích. Nhưng nghĩ đến việc phụ thân cho người theo dõi mình, Tào Hinh mím môi tiếp tục chuyện của mình. Hơn một giờ cũng xem như hoàn tất, gửi đến hòm thư cho Lộ Ảnh Niên. Xóa đi bản chính, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tựa vào lưng ghế. Hình nhi, sao vừa mới trở về còn đã ở lì trong phòng rồi? Mở cửa bước vào, nhìn thấy nữ nhi ngồi yên tư thế. Dương Nhã lên tiếng hỏi. Bên ngoài không khí quá áp lực, thiếu chút nữa là đem chuyện phụ thân cho người theo dõi mình nói ra. Nghĩ nghĩ lại nhịn, Tào Hinh không chút tinh thần hậm hừ nói. Rất mệt, giật giật khóe môi, minh bạch ý tứ của nữ nhi. Dương Nhã cũng đành bất đắc dĩ. Đóng lại cửa phòng, bước đến bên giường ngồi xuống. Hình nhi, con có phải đối với gia gia cùng cách làm của ba con có ý kiến? Làm sao dám, cười lạnh, Tào Hinh nét mặt bình thản. Tào gia không phải trước giờ đều như vậy. Gia gia cùng ba nói gì thì chính là cái đó. Cho dù có bức chết người cũng không ai dám phản đối. Hình nhi, không nghĩ tới nữ nhi sẽ nói ra được những lời này. Dương Nhã vô vàn khiếp sợ. Phản ứng tiếp theo chính là nhỏ giọng. Con làm sao có thể nói như vậy? Ba con mà biết ông sẽ rất tức giận. Khóe miệng nhếch lên cười khẩy. Tào Hinh quay đầu nhìn mẫu thân rồi thu hồi tầm mắt. Không nói gì nữa. Khách sạn. Đây là phòng điều khiển. Trên bàn là bản đồ bố trí khu vực ở Tào gia. Phía trên được đánh dấu một vòng đỏ. Khu A. Đây là phòng của Tào Thanh Thiền. Ngón tay chỉ sang một vị trí khác. Đội trưởng cầm cây bút xanh đánh một dấu tròn. Khu mục tiêu, buông bút, quét mắt nhìn từng người. Đầu ngón tay xoẹt một đường. Từ đây đến đây, dọc theo đó có vài vệ sĩ. Như vậy, sau đó, chúng ta sẽ... Vâng, đối với việc đội trưởng an bài tự nhiên không chút phản đối. Bốn người mắt đối mắt nhìn nhau. Gật gật đầu, xác định kế hoạch tác chiến. Tiếp đó chính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Cho dù Lộ Ảnh Niên mấy ngày này ăn không ngon ngủ không yên cũng phải dán buộc chính mình ăn cho lại sức. Thậm chí còn ép Mộc Vũ vực dậy bản thân mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày mai là mùng 8. Sự tình phát sinh hôm mùng 3 ngày đó. Tào gia trừ bỏ Tào Hinh. Tất cả hồ như đều không dám liếc nhìn đến Tào Thanh Thiền một cái. Thẳng đến tối mùng 7, Tào Hành Kiện rốt cuộc bước vào phòng nàng. Nhìn nữ nhân tiểu tụy đến mức người không ra người. Đôi mắt như nhòe đi. Sáng ngày mai, em cùng Lộ Võ đến tòa án đăng ký đi. Ngơ ngẩn mà ngẩng đầu nhìn anh mình. Tào Thanh Thiền từ lúc đó thần sắc cứ như dại ra rốt cuộc cũng có chút biến chuyển. Ánh mắt nhìn Tào Hành Kiện dị thường xa lạ. Cau mày, bị em gái mình chừng nhìn đến mất tự nhiên mà lui một bước. Tào Hành Kiện lạnh lùng. Em cũng lớn rồi. Trước khi làm việc gì phải suy nghĩ thật kỹ. Đừng cứ mãi tùy hứng. Không nói gì. Cứ như vậy mà lăng lăng nhìn hắn. Trên mặt không nhìn ra được chút cảm xúc. Tào Thanh Thiền lần nữa xoay đầu. Không nhìn đến ông. Nói nhiều vậy rồi. Em hãy tự mình ngẫm lại đi. Ngày mai đến tòa án. Đừng làm mất mặt Tào gia. Người của Tào gia không kém cỏi như em vậy đâu. Bỏ lại một câu. Tào Hành Kiện xoay người bước ra cửa. Nữ nhân từ lúc đó vẫn luôn không hé môi nửa lời đột nhiên dùng giọng nói vô cùng khàn đục. Cho em bình rượu, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn nàng, Tào Hành Kiện không nói gì đi thẳng ra ngoài. Sau đó mang theo một chai rượu vang đỏ trở vào mở nắp. Đưa cho vệ sĩ, bảo hắn đem vào trong cho Tào Thanh Thiền. Tên vệ sĩ cung kính đi vào đặt chai rượu lên trên bàn. Nhìn nữ nhân ốm yếu gầy nhược ngồi trên giường. Hắn cho dù một nam nhân cường tráng cũng vì đấy mà đau lòng. Chỉ không thể làm gì hơn mà bước ra ngoài. Đêm dần buông, lãnh khí ở Tào gia càng phát ra nặng nề. Tào Hinh một mình nằm trên giường. Nghĩ đến việc ngày mai tiểu cô bị cưỡng bách gả cho Lộ Võ. Còn Lộ Ảnh Niên thì tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tâm tình bất an trằn trọc không yên. Càng nghĩ càng đau đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người trên dưới Tào gia dần chìm vào giấc ngủ say. Chỉ có vệ sĩ cùng camera theo dõi là vẫn còn hoạt động. Ngẩng đầu, đem thứ chất lỏng trong bình uống một ngụm lớn. Mang theo nó mà lảo đảo vào phòng tắm. Tào Thanh Thiền quấn bình rượu trong chiếc khăn. Dùng sức gõ xuống thành bồn. Tiếng vang phát ra rất nhỏ nhưng chiếc bình đã vỡ ra. Mở ra chiếc khăn tắm. Tào Thanh Thiền nhặt lên một mảnh rất nhỏ. Cứ như vậy mà lẳng lặng ngây người đứng cạnh bồn tắm. Nhìn dòng nước ấm chậm rãi lấp đầy. Trên mặt thản nhiên chưa từng có. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mỗ vu, không thể trọng sinh hai lần đâu mà. Hu hu hu, cách chương.